Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 11033, Cửu Long Cung. Gác sách, Còm Hoa Anh đã nhận chủ. Từ Nghịch thu hồi trói lại ma vật kiếm khí, đem trả lại cho Hoa Anh. Sau đó, Linh Ngọc phân phó nàng ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có ra ngoài quấy nhiễu Lý gia tu sĩ, liền cùng Từ Nghịch cùng nhau trở về khách viện. Tiếp thu được Từ Nghịch như có điều suy nghĩ ánh mắt, Linh Ngọc cười hỏi. Làm sao, lời này nên ta hỏi mới là. Từ Nghịch nói, nhận lấy cái này ma tu, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Hoa Anh tự thân tu vi đạt được hóa thần, bên người còn có một chỉ hóa thần kỳ ma vật, thấy thế nào cũng không giống thông thường ma tu. Huống, là u giới có lớn như vậy, có thể đưa nàng cùng ma vật cùng nhau trọng thương người, khẳng định không phải là người tầm thường. Chọc là u giới tên cướp, bọn họ mà nói có thể không phải là chuyện tốt, vạn nhất kinh động luyện hư tu sĩ, vậy thì không có cách nào khác ở lại la u giới dưỡng thương. Linh Ngọc trầm mặc, nàng làm như thế nào hướng Từ Nghịch giải thích Hoa Anh cư nhiên biết ác mộng thuật, trực công lòng người nhược điểm. Tha Phương chỉ có suýt nữa trúng chiêu, không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt loại khả năng này, thậm chí cho mình sử dụng. Không thể phủ nhận, chuyện này nàng làm được có điểm xung động, nhận lấy Hoa Anh. Ẩn núp phiền phức quả thực rất lớn. Bất quá, cũng không cần lo lắng như vậy. Hoa Anh ở chỗ này giấu lâu như vậy, chưa từng bị tìm được. Chỉ cần nàng và Từ Nghịch đủ tiểu tâm, sẽ không có sự tình. Chỉ là, Lý gia bảo tốt nhất không nên lưu lại nữa. Bọn họ cùng Hoa Anh giữa trường tranh đấu này, Lý gia bảo không có ai phát hiện. Nhưng nếu có lòng người đi tìm tới, không khó phát hiện vết tích. Linh Ngọc vừa nói như vậy, Từ Nghịch đồng ý. Hai người quyết định ly khai. Làm Lý gia môn khách một chuyện, vấn đề vừa phải, lần này giải quyết Hoa Anh, bọn họ bằng báo đáp Lý gia thu lưu tình. Trước khi rời đi, Lý Di Mỹ tới, nhìn nàng chiến chiến căng căng dáng vẻ, đã thoát ly Hoa Anh khống chế, nói không chừng còn ý thức được xảy ra chuyện gì. Trình tiền bối, tiếng xưng hô này, nghiệm chứng Linh Ngọc suy đoán, Lý Di Mỹ là tới nói xin lỗi, Hoa Anh mê hoặc nàng thời điểm. Thi thuật so với Lý Di Lan sâu, cho nên Lý Di Mỹ thanh tỉnh sau, cảm thụ so với Lý Di Lan khắc sâu. Nàng nghĩ đến chính mình trước sau to lớn tâm tính biến hóa, nơi nào vẫn không rõ, mình bị khống chế nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Trước làm sao sẽ mặc danh kỳ diệu sản sinh nhiều như vậy ác niệm lại còn tiếu muốn người khác phu quân. Điểm này nhất là làm cho Lý Di Mỹ khó chịu, nàng là ưa thích xem Từ Nghịch không giả, nhưng trong lòng rõ ràng. Cái này là của người khác phu quân, cũng liền có thể nhìn mà thôi. Không có nhiều hơn ý tưởng, nàng sống ở tu tiên thế gia, mỗi ngày chuyên chú chính là tu luyện. Lại nói, nàng niên kỳ còn nhỏ, thích xem mỹ nam mà thôi. Tiếp xúc không nhiều lắm, nào có khắc sâu như vậy cảm tình. Lý Di Mỹ vừa nghĩ tới chính mình trước mắt khống chế biểu hiện. Đã cảm thấy không mặt mũi gặp Linh Ngọc, có thể sự tình đều đã làm, Lý Di Mỹ khẽ cắn môi. Cứng rắn ngẩng đầu lên ra, không nói xin lỗi. Lý Di Mỹ bỗng nhiên đứng lên, thật sâu cúi đầu, thực sự là không dậy nổi. Linh Ngọc cười nhạt, có cái gì không dậy nổi. Ta, Lý Di Mỹ bây giờ nói không ra những lời này. Đi, Linh Ngọc không muốn cùng tiểu cô nương tính toán, nói thẳng. Người muốn nói cái gì, ta đều biết, chuyện này nguyên trách không được ngươi, cũng không cần cùng ngươi tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này tốt chính vì, Lý Di Mỹ ngơ ngác, nghe lời nói này, nghĩ đến cái gì, tiền bối, ngài phải ly khai sao, Linh Ngọc gật đầu, đã lưu được quá lâu, là thời điểm ly khai, nhưng là, ngài vừa mới thành chúng ta Lý gia môn khách a, Linh Ngọc khẽ cười nói, chúng ta tại sao phải đi, ngươi không phải biết không, Lý Di Mỹ hơi đỏ mặt. Trình tiền bối đại khái cảm thấy lưu lại xấu hổ này cũng trách nàng. Linh Ngọc thở dài, Lý cô nương, có chuyện, còn muốn xin ngươi hỗ trợ. Trình tiền bối mời nói, Lý Di Mỹ ủ rũ. Linh Ngọc nói, việc này các ngươi tốt nhất không nên nói cho ngươi biết ra lão tổ. Vì sao, Lý Di Mỹ kinh ngạc, hắn hiện tại cho nên không có nói cho ông tổ nhà họ Lý, là bởi vì nói không nên lời. Nhưng chuyện này không có khả năng vẫn giấu giếm đi. Cho nên, một ngày chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng vẫn sẽ đi từ đầu chí cuối nói cho lão tổ. Đem nguy hiểm sự tình đăng báo, làm cho người trưởng đà gia tộc sự tình như lòng bàn tay. mới có thể tốt hơn bảo hộ gia tộc. Bởi vì, Lý Di Mỹ đột nhiên nghe được thanh thúy tiếng chuông, trong mơ mơ màng màng, trở về mật thất. Nàng tỉnh về sau, luôn cảm giác mình dường như quên chuyện gì, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Vài ngày sau, Linh Ngọc hai người hướng ông tổ nhà họ Lý chào từ giã. Ông tổ nhà họ Lý vô cùng không vui, bọn họ đằng trước chỉ có đáp ứng làm môn khách, lúc này mới bao lâu, đã muốn đi việc này chuyển đi, để cho người khác nghĩ như thế nào bọn họ Lý gia còn muốn khuôn mặt sao hắn không có cơ hội phát hoa. Ở đề giai tu sĩ trong mắt, kết đan kỳ cùng luyện khí kỳ chênh lệch vĩ đại, nhưng ở luyện hư tu sĩ trong mắt, không có gì sai biệt. Không bao lâu, một nhà ba người ly khai Lý Gia Bảo. Chuyện này không có ở Lý Gia Bảo nhấc lên bất luận cái gì sóng gió, tán tu tới tới đi đi, ở Trường Ninh núi nguyên bản không lạ thường. Ở Trường Ninh núi lưu lạc mấy năm, cuối cùng ở một chỗ chợ đặt chân. Trường Ninh nhiều núi gia tộc nhiều môn phái nhỏ cũng nhiều tán tu, cái này chợ cũng là bởi vì một cái nguyên anh tán tu mà cao hứng. Có vị đạo hào ngậm thực sự nguyên anh tán tu, ở một chỗ linh địa xây lên động phủ. Trường Ninh trong núi, nguyên anh cực nhỏ, một vị nguyên anh tán tu tồn tại, đủ để kéo một khu vực thịnh vượng. Mặc dù vị này nguyên anh tán tu không có khai tông lập phái y tứ, nhưng vẫn là có thật nhiều đê giai tu sĩ xin vào. Thường xuyên qua lại, hắn động phủ ở chỗ đó, hình thành một cái không nhỏ chợ. Như loại này ngư long hỗn tạp mà, thích hợp nhất ẩn thân. Linh Ngọc hai người ở chỗ này tìm cái động phủ, ở lại. Bọn họ hành sự tiểu tâm, chợ người lui tới lại, lúc này đây cuối cùng cũng yên ổn sinh sống ở đất vài thập niên. Đi ra, mấy người mặc thanh sắc đạo bào tu sĩ, nghênh ngang tiến nhập Thọ Xuân Sơn chợ Thọ Xuân Phường, gặp phải có người cản đường, liền không khách khí chút nào đá văng ra. Người nào, rất kiêu ngạo, có người căm giận bất bình, ý muốn tiến lên phân rõ phải trái. Người này bị kéo lại. Một cái quanh năm ở chỗ này bầy sạp đê giai tu sĩ thấp giọng nói. Đừng có chọc bọn hắn, bọn họ là Cửu Long Cung. Cửu Long Cung, người nọ ngược lại hít một hơi khí lạnh, là cho đòi Long Thành Cửu Long Cung sao? Cũng không phải là, cho nên nói, ngàn vạn lần chớ đi chọc bọn hắn. Cửu Long Cung nhân, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Tu sĩ cảm thấy khó hiểu, Cửu Long Cung là La U giới lớn nhất thế lực tổ chức. Bọn họ chiếm giữ cho đòi Long Thành, là U giới chư hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đô muốn đi gặp bọn họ thượng cống, nói bọn họ ở là U giới lấy thung úp voi, cũng không quá đáng. Cửu Long Cung cho nên có thể lớn lối như vậy, là bởi vì là U giới tu vi cao nhất tu sĩ, đang ở Cửu Long Cung. Là U giới tu vi cao nhất là luyện hư kỳ, tổng cộng bất quá 3 người, là U giới chiếm giữ thứ 2. Bọn họ môn hạ có cửu tên đệ tử, đều là hóa thần, cố xưng Cửu Long Cung, chỉ là Cửu Long Cung một mực là U giới phồn hoa nhất chỗ, Trường Ninh núi như thế cái vùng thiếu văn minh mà. Vẫn không có hứng thú, Cửu Long Cung đệ tử, làm sao sẽ chạy đến Thọ Xuân trong núi tu sĩ lúc này mới chú ý tới, cái này trên người mấy người trên tay áo. Có Cửu Long Cung tiêu ký, ai biết được, tiểu chủ quán buông tay, ngược lại. Chúng ta thiếu chọc bọn hắn liền, bọn họ chắc chắn sẽ không ở chỗ này lâu. Tu sĩ ngẫm lại, gật đầu, cũng là Cửu Long Cung đệ tử, làm sao có thể ở Trường Ninh Sơn Cửu Lưu nơi đây chỗ hẻo lánh. Không có thượng đẳng linh mạch, cũng không có thượng hạng tài nguyên, liền vui đùa đều không có chỗ đi. Khẳng định không lâu sau, liền sẽ rời đi. Hầu như tất cả mọi người là muốn như vậy, thẳng đến vài ngày sau, Thọ Xuân Phường dán ra một tấm bố cáo. Cái gì, Cửu Long Cung tiếp quản Thọ Xuân Phường, có người lớn tiếng reo lên, người bên ngoài không kịp ngăn cản hắn, cách đó không xa một gã Cửu Long Cung đệ dĩ nhiên nghênh ngang qua đây. Làm sao, không phục, người nọ ấp úng, không có, hắn làm sao dám không phục tuy là tới Thọ Xuân Phường Cửu Long Cung đệ tử, chỉ là chút trúc cơ tu sĩ, có thể Cửu Long Cung uy danh quá lớn, coi như kết đan tu sĩ, cũng không có ai dám cùng bọn chúng làm. Còn như nguyên anh tu sĩ, Trường Ninh núi tổng cộng mới vài cái thân làm địa chủ ngậm chân người không nói gì. Đệ tử kia mượn cơ hội cao giọng hô, Cửu Long Cung có chuyện phải làm, các ngươi hào hào phối hợp. Nếu có bằng mặt không bằng lòng giả, giết, cái này chữa sát, đằng đằng sát khí, mọi người phía sau lưng phát lạnh, phảng phất thật có dao nhỏ cắt ở trên người mình. Ly khai Lý Gia Bảo sau, Linh Ngọc tất cả tâm tư đều đặt ở chữa thương mặt trên. Nhất là ở Thọ Xuân núi đặt chân, không có còn lại nhàn sự quấy rối. Ở chung quanh dãy núi bảy pháp trận, dẫn dưới thiên địa nguyên khí, nàng và Từ Nghịch cơ bản nằm ở đóng cửa khổ tu trạng thái, đã lâu chỉ có xuất môn một hồi. Cửu Long Cung ở Thọ Xuân núi náo mấy tháng, Linh Ngọc rốt cục phát hiện chuyện này. Cửu Long Cung, trong tay nắm không nói, Linh Ngọc đi ở Thọ Xuân phường trên đường cái, nhìn so với ngày xưa lãnh túc không ít mặt đường. Cửu Long Cung tiến vào chiếm giữ Thọ Xuân phường, trước tiên bắt tay vào làm đem Thọ Xuân phường chỉnh đốn một phen. Này ngày xưa đặt trên đường cái sạp nhỏ, toàn bộ cũng không trông thấy, bị chuyển qua một chỗ, bị ép mướn bọn họ phân ra tới chỗ nằm. Rất nhiều người trước mặt không dám nói, phía sau tiếng oán than dậy đất. Trường Ninh Sơn tu sĩ vốn là khốn cùng, bây giờ còn muốn bị quát một lớp ra, về sau sao có thể qua a? Có thể Cửu Long Cung uy danh là u giới ai không biết, nhất là vài cái đau đầu bị xử lý sau, lại không người nào dám phản kháng. Không quá tinh thần, không nói nói, coi như Cửu Long Cung muốn đem Trường Ninh núi nhét vào phạm vi thế lực, cũng không cần thiết Thọ Xuân phường xuất thủ. Nơi này có một nguyên anh tu sĩ, vẻn vẹn chỉ là chiếm giữ một cái phường thị, Cửu Long Cung sẽ không liền điểm ấy độ lượng cũng không có a? Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nguyên anh tu sĩ chiếm đoạt sản nghiệp bất quá một gian phường thị, coi là cái gì? Nếu như Cửu Long Cung liền cái này quyền lợi cũng tham, đó cũng quá bá đạo. Kỳ quái là Ngậm Chân Chân Nhân thái độ, hắn dường như không có bất kỳ phản ứng, tùy ý Cửu Long Cung trúc cơ đệ tử đem Thọ Xuân phường tiếp thu. E rằng Cửu Long Cung nhân đã sớm cùng Ngậm Chân Chân người chào hỏi. Linh Ngọc đặc biệt cảnh giác, bởi vì Hoa Anh cửu nhân chính là Cửu Long Cung đệ tử. Hoa Anh nói, nàng đắc tội chính là Cửu Long Cung nhân, cho nên mới bị ép vây ở Trường Ninh núi, lập mưu đoạt xá một cái luyện khí tiểu tu sĩ. Cửu Long Cung thế lực quá lớn, nàng không dám rời đi. Hoa Anh lời nói, Linh Ngọc chỉ tin phân nửa, nàng thu không ít linh sùng cùng thuộc hạ. Hoa gia thành thật, hoa thú nhóm giả dối, nhưng bởi vì tiên sách có hạn, chỉ có thể đàng hoàng nghe Linh Ngọc. Thành Uyên rất có thần thú cao quý khí độ, chuyên tâm muốn trở thành thần quân. Thuộc hạ phương diện, Từ Nguyệt trung tâm, tiên Nga mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Linh Ngọc chưa từng có đau đầu qua thu phục vấn đề của bọn họ. Mà Hoa Anh, không biết là bản tính, vẫn là tu tập ác mộng thuật nguyên nhân, dù cho nhận chủ, vẫn sẽ theo thói quen lừa gạt. Linh Ngọc cảm thấy, lấy Hoa Anh độ tin cậy, nàng đắc tội Cửu Long Cung tu sĩ ứng với là thật. Nhưng trong đó có cái gì mờ ám, vậy thì khó mà nói. Hoa Anh có thể không phải là cái gì người tốt. Thôi, chúng ta không ảnh hưởng, không cần nhiều quản. Linh Ngọc vừa mới nói xong, đang muốn trở về, nhưng ở phường thị cửa ra bị ngăn lại. Nhà thiếp đây lấy ra. Nhà thiếp, Trường Ninh núi căn bản không có đại hình thế lực. Ở đâu ra nhà thiếp? Cái kia Cửu Long Cung đệ tử phiên chứ Bạch Nhãn nói. Không có nhà thiếp, không được hứa ly mở. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, có thể khi ta tới, chưa nói không cho phép vào. Người này nói, không sai, tiến đến có thể không có nhà thiếp, ly khai không thể không có. Linh Ngọc phục, nếu như không có nhà thiếp không cho vào, cùng lắm đi khác phường thị, nhiều lắm xa một chút. Cửu Long Cung quy củ lại là có thể vào không thể ra, cái này khiến không muốn làm nhà thiếp cũng không được. Nàng thở dài, xin hỏi, ở nơi nào công việc? Bên kia. Cửu Long Cung đệ tử chỉ, Linh Ngọc gật đầu, mang theo không nói đi làm nhà thiếp. Lẽ nào bên này biết có nhiều người như vậy xếp hàng, thì ra đều là làm nhà thiếp. Cái này vị huynh đài, xin hỏi làm nhà thiếp cần bao nhiêu linh thạch? Linh Ngọc thuận miệng hỏi đứng hàng ở phía trước tu sĩ. Tu sĩ xoay người, trên dưới quan sát nàng một phen, nói rằng. Một người 10 khối linh thạch, Linh Ngọc gật đầu, cái giá này nhưng lại cố gắng thấp. Xem ra Cửu Long Cung cũng không có đem Thọ Xuân phường hủy diệt ý tứ. Bất quá, coi như chỉ có 10 khối linh thạch, tầng thấp nhất tán tu mà nói, cũng là thật đắt. Linh Ngọc đứng hàng ở chỗ này một hồi, chứng kiến không ít người cùng bạn thương mượn. Ai, về sau cuộc sống này không dễ chịu rồi. Đứng hàng ở phía trước tên kia tu sĩ hữu cảm nhi phát. Cùng hắn cách hai vị một gã nữ tu quay đầu trở lại, nói rằng. Ngược lại cũng chưa chắc. Có Cửu Long Cung ở chỗ này đóng quân, Thọ Xuân phường an toàn hơn. Đằng trước tu sĩ cười nhạt, trước kia có ngậm chân chân người tọa trấn, chẳng lẽ không an toàn. Nữ tu trầm mặc một cái, nói rằng, ngậm chân chân người, đến cùng không bằng Cửu Long Cung. Lại nói, bây giờ muốn những thứ này lại có ý nghĩa gì? Nàng nói như vậy cũng có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Cửu Long Cung ở La U giới địa vị thống trị, bọn họ tiếp nhận Thọ Xuân Phường, hơn nữa ngậm chân chân người, về sau Thọ Xuân Phường chính là trong ngàn dặm an toàn nhất phường thị. Cửu Long Cung tiếp trường Thọ Xuân Phường, đã là không có khả năng thay đổi kết cục đã định, chẳng hướng chỗ tốt muốn. Đứng hàng rất lâu đổi, cuối cùng cũng làm tốt nhà thiếp, Linh Ngọc mang theo không nói ly khai Thọ Xuân Phường. Nàng đi ra một đoạn đường, quay đầu nhìn về phía Thọ Xuân Phường. Lùi tới tu sĩ, cơ hồ không có phản, tất cả đều thuận theo đi làm nhà thiếp. Không nói, ta luôn cảm thấy không xong, Cửu Long Cung đến cùng muốn làm cái gì? Không nói nói, ta không biết bọn họ muốn làm cái gì, bất quá, bọn họ làm như vậy, Thọ Xuân Sơn tu sĩ, hầu như đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Linh Ngọc trong lòng hơi động, đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay, lẽ nào mục đích của bọn họ là... Ai biết được? Không nói, thờ ơ nói, chúng ta tránh xong chính là, thật có chuyện, vừa đi. Cửu Long Cung luyện hư tu sĩ lại không ở, ai sợ ai. Chưa xong còn tiếp, cách chương.